Tôi giỏi để tôi lên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều ngày 2 tháng 11 Thượng Hải hạ một cơn mưa nhỏ bên ngoài trung tâm thể dục phía đông Thượng Hải đông nghịt người, bọn họ cầm banner hoặc bảng đèn LED có logo chiến đội eSports trên tay đang trật tự xếp hàng vào cổng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn và chờ mong, cơn mưa này chẳng hề ảnh hưởng đến họ. Hôm nay, trận bán kết của chung kết thế giới Liên minh huyền thoại LOL, S10 được tổ chức ở đây. Hai đội tham gia so tài phân biệt là chiến đội ST của giải đấu LCK đến từ Hàn Quốc cùng với chiến đội TTC của giải đấu LPL đến từ Trung Hoa Trung Quốc. LCK, giải vô địch Liên minh huyền thoại ở Hàn Quốc. LPL, giải vô địch LMST ở Trung Quốc. Chiến đội thắng trong trận so tài này sẽ nắm chắc trong tay cơ hội tham gia trận chung kết thế giới vào cuối tuần. Vì chiếm ưu thế sân chủ nhà, xung quanh đều là những người hâm mộ cầm trong tay biểu tượng vương miện của TTC. Một chiếc xe buýt đỗ lại ở cánh phải sân vận động, trên thân xe đen sẫm sáng loáng in logo vương miện màu trắng, bảo vệ thấy vậy vội vã đứng lên làm việc ngăn cản tất cả truyền thông và những người hâm mộ muốn ùa lên gây ra sự ùn tắc. Cánh cửa xe buýt từ từ mở ra, từng thành viên của TTC bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay gật đầu trong tiếng hò hét chói tai của người hâm mộ. Khi thành viên cuối cùng xuống xe, tiếng hét xung quanh càng lớn hơn, tấm bảng đèn của những người hâm mộ càng ra sức vẫy. Quá nhiều người thì khó tránh khỏi nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Một tấm bảng LED có chữ TTC bỗng nhiên rơi xuống đất, theo đó là tiếng hét của nữ sinh cùng tiếng hét thất thanh của bảo vệ. Nữ sinh lo lắng nói, xin lỗi, em bị đẩy, thật sự xin lỗi, có thể giúp em cầm bảng LED tới được không? Em xin anh đó, bảo vệ nói, lát nữa tôi sẽ giúp cô nhặt cô lui về sau. Bảo vệ vừa dứt lời, thì có người khom người xuống nhặt bảng LED rồi đưa qua. Người đàn ông nhặt bảng LED mặc đồng phục đen trắng của đội, tóc hơi rối, nhìn kỹ còn phát hiện đôi mắt của anh hẹp dài có dấu vết khi ngủ tựa vào đâu đó, nhìn xuống chút nữa là sống mũi cao ngất cùng đôi môi mỏng hơi mím. Nữ sinh ngây ngất nhìn anh vài giây, mới cúi đầu nhìn bảng LED mà đối phương đưa qua. Năm ngón tay anh thon dài, giữa ngón cái và ngón trỏ lộ ra nốt ruồi mơ hồ. Nữ sinh ngơ ngác nhận bảng LED. Cảm ơn, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của đối phương nữa, nữ sinh mới hậu chi hậu giác hoàn hồn. Cô ôm chặt bảng LED của mình, xoay nhanh nắm lấy áo của bạn tốt bên cạnh kích động hét lên. Là Rốt, là lộ thần gật đầu với tôi. Anh ấy còn sờ bảng LED của tôi, tới phòng nghỉ ở hậu trường, tinh thần của mọi người trong đội TTC thả lỏng hơn nhiều. SP, support vị trí hỗ trợ. Của TTC Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, lấy gương ra nhìn kiểu tóc chải chuốt cả buổi của mình trước khi ra khỏi cửa. Giọng cô gái vừa rồi thật mạnh mẽ, đội bóng đá nam của nước mình không đoạt giải quán quân chắc chắn là vì thiếu sự ủng hộ của cô ấy. Huấn luyện viên kiêm dẫn đội dùng cuốn sổ không nhẹ không nặng vỗ lên đầu cậu ta. Bớt mấy lời điên khùng đi. Nói xong, huấn luyện viên quay đầu nhìn Lộ Bá Nguyên vừa ngồi xuống, cũng chính là Rốt. Tay trái đối phương cầm điện thoại lướt màn hình, tay phải thoải mái đặt trên tay vịn, bàn tay hơi xòe. Trước khi bắt đầu trận đấu còn nửa tiếng, huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn mọi người trước trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời cuối cùng, huấn luyện viên nhìn về phía mít của đội, thình lình điểm danh. Can, lời anh nói đều nhớ kỹ chưa? Người bị gọi nửa giây sau mới phản ứng lại. Đương nhiên nhớ kỹ, em nhất định không phạm sai lầm như lần trước nữa. Lộ Bá Nguyên liếc mắt nhìn Can, đợi huấn luyện viên nói xong hết mới vươn vai, nói. DWC, nước chảy xuống tay mang theo cơn lạnh thấu xương, cậu còn có thể chứ? Nghe thấy có tiếng động, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy huấn luyện viên ở phía sau từ trong gương. Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên tắt nước, rút khăn lau khô tay, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của huấn luyện viên. Chỉ cần để cho em lên, em có thể thắng. Trên kênh livestream LOL Star TV, lúc này phòng phát sóng chính thức độ hot đã cao tới 800 triệu, vững vàng chiếm danh đệ nhất kênh LOL, các tuyển thủ chuyên nghiệp sau này giải nghệ sẽ bắt đầu mở kênh livestream. Liếc mắt nhìn, tên mục livestream đều là mấy chữ. S10 vòng bán kết, đam mê thuyết minh, TTC tất thắng. Trong trang đầu bảng xếp hạng, một cái tên kênh livestream ở cuối cùng có sức hút hết sức đặc biệt trở thành điểm sáng của trang. Hôm nay lén lười, shop, kênh phát sóng có độ hot 100 triệu ba. Giản Nhung cầm hộp đồ ăn ngoài trở lại, thấy trong phòng live vẫn là streamer đang tán dóc, bèn tiện tay mở bao ngoài của hộp thức ăn. Bên ngoài trời đang mưa, hộp thức ăn ngoài đến muộn nửa tiếng, cậu đói đến mức ngực dính vào lưng luôn rồi, không phải chứ, để nguyên đám ở đây nhìn ông ăn cơm hả? Quay tiêu cực đã báo cáo, ăn gì vậy a? Mì trộn tương. Trác Tương Miến, Giản Nhung vừa mới tỉnh ngủ, giọng điệu lười biếng nói. tôi không ăn no lấy sức đâu mà bình luận cho mấy người nghe. Tham khảo ở đây, ăn nhiều một chút, sợ ông một hồi không có sức chửi, lui khỏi chốn LOL nhiều năm, cho hỏi streamer này là ai? Sao nhân khí, cao thế, cũng là tuyển thủ giải nghệ hả? Có đẹp trai không? Nhân khí, chỉ độ nổi tiếng cũng như độ phổ biến của người nghệ sĩ. Điều này được biểu hiện thông qua lượng fan hâm mộ. Vị này chính là streamer nổi danh chọc tức người kênh LOL, streamer miệng thúi, streamer gà. Quản phòng khóa cái tên nói tôi gà, thôi bỏ đi tôi tự khóa. Giản Nhung buông đũa xuống, cấm ngôn cái tên nói cậu gà. Tùy tiện hàn thuyên một hồi với người xem, rốt cuộc tuyển thủ của hai đội chuẩn bị lên sân khấu. Giản Nhung ngồi khoanh chân trên ghế chơi game, một tay kéo hộp đồ ăn lại, động tác nhai nuốt chậm một chút, ánh mắt bất giác hướng tới phía trái người thứ hai. Jay-Z, Jungler vị trí đi rừng. Rốt của TTC đã ngồi xuống, lúc này đang thử thiết bị, anh hình như vừa mới rửa mặt, trên trán vẫn còn ướt. Đạo diễn bắt đầu quay cận cảnh từng tuyển thủ trên màn hình, khi đến lượt Rốt, thời gian dừng lại lâu hơn so với những người khác, bình luận lập tức chuyển đề tài đến Rốt. Bình luận A giới thiệu, kế tiếp màn hình sẽ đến át chủ bài Jay-Z của TTC thậm chí là của LPL chúng ta, TTC. Rốt, hôm nay lộ thần vẫn đẹp trai như thường nha. Không hổ là định hải thần châm của TTC, anh ấy vẫn ngồi chỗ ấy, tôi cũng cảm thấy đặc biệt an tâm. Bình luận C mỉm cười, theo màn hình rời đi, anh nói. Có điều Midcan hôm này trông có vẻ rất căng thẳng. Bình luận B, có hơi, lẽ ra sẽ không chứ, cậu ta đã đánh 4 mùa thi đấu rồi. Mong rằng Can nhanh chóng điều chỉnh, tranh thủ bình tĩnh lại trước khi đăng nhập vào trò chơi. Giản Nhung lướt mắt nhìn mưa đạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt sợi mì xuống rồi đáp, tôi nghĩ ai sẽ thắng, không biết phải nhìn trạng thái hai bên TTC thắng có phát lì xì hay không. Tôi cũng không phải đại sứ phát triển của TTC, bọn họ thắng vì sao phải phát lì xì. Can lợi hại hay tôi lợi hại hả? Tôi, Nguyên Văn Gian MU, tiếng Anh là Barat, Bullet Curtain, fan lâu năm lập tức bắn một mớ. 666, bọn họ sớm đã quen với phong cách của shop. 666, trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là liu liu liu và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu, tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ new phát âm là new, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, shop đã chiếm lĩnh sân livestream hơn 2 năm nay, vừa mới tiến vào sân chơi chưa được mấy tháng đã nổi tiếng, trong nhiều nguyên nhân muốn chọn ra một vài cái mà nói tới, một là thực lực mạnh, livestream chất lượng cao, hai chính là tính cách của cậu kiêu ngạo, cái gì cũng dám nói. Nhưng cũng có một số người xem mới vẫn nhìn không ưa. Ông cũng chỉ có thể ở trên livestream bắn pháo thôi nhỉ. Cho dù solo giết được Can vài lần thì giỏi sao? Can là tuyển thủ kiểu đoàn chiến farm làm sao giống với cái loại ngu ngốc chơi Zed Nhi đồng với Yasuo lừa đảo chứ? Tôi không biết cái gì là tuyển thủ kiểu farm giao tranh, tôi chỉ biết trên mạng có thể giết tống tiễn đối phương về nhà là kẻ thắng. Giản Nhung nói, lần trước là ai cắt album video tôi solo quy, giết Can vậy? Gửi cho vị này một bản dùng đi, solo hay solo kill, đây là đấu hạng đơn nhưng bạn có thể hiểu là việc đánh hạng nhất mình của các cao thủ để thể hiện kỹ năng. Streamer mà ngông như vậy sao? Muốn bôi đen Can sao? Đừng, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nó với ai cũng vậy á, không phải chỉ có mỗi Can nhà mấy người đâu, chẳng qua là mùa này Can đánh thật có vài sai lầm. Tôi bỗng nhiên nghĩ không ai tuyển thủ nổi danh nào mà chưa qua cái miệng của shop. Có, Rốt đấy, được rồi, trận đấu bắt đầu rồi. Giản Nhung cắt ngang tiết tấu trên đạn mạc rời vị trí giao diện video của mình. Hai cửa sổ video có phải bị che mất mất giao diện trận đấu phải không? Tôi đóng một cái nhé, đóng cái mông, bà đây muốn nhìn thấy mặt ông đóng rồi chi bằng đi xem phát sóng trận đấu, đừng đóng, phải dựa vào mái tóc xanh lẻ của ông mới nâng cao tinh thần chứ. Lúc Giản Nhung vừa mới like, đã từng vì nhan sắc quá đẹp, bị quản lý phân tới. Khu beauty, da cậu trắng, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt còn lung linh mọng nước hơn cả con gái, bên phải chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ. Chỉ cần có người tắt âm nhìn hình thôi sẽ phát hiện người này tối đa cũng chỉ hơn 17-18 tuổi. Nhưng nguyên nhân chủ yếu Giản Nhung bị phân vào khu beauty, chính là vì cậu nhuộm mái tóc màu xanh. Sắc xanh lam càng tôn làn da trắng của cậu lên, thêm microphone đeo trên cổ là có thể ra đường rẽ trái được rồi. Chẳng qua là Giản Nhung ở khu beauty chẳng được bao lâu đã bị khiếu nại vì chửi khán giả, sau khi bị khiếu nại hơn 10 lần quản lý mới thành thật thả cậu về khu LOL. Dù sao tâm lý của mấy em gái em trai bên khu beauty có năng lực tiếp nhận quá yếu. Lời của Giản Nhung hiển nhiên không phải là trưng cầu ý kiến của bọn họ, nói xong cậu nhanh tay đóng cửa sổ video. Khi mở video, ăn cũng chẳng được thoải mái. Cậu không nhìn kháng nghị trên đạn mạc, trực tiếp đóng luôn toàn bộ video, chuyên tâm xem trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu là chế độ thi đấu BO5, 5 lượt đấu thắng 3 trận, không chỉ khảo nghiệm thực lực của tuyển thủ, càng khảo nghiệm tâm tính và sự nhẫn nại của tuyển thủ. Chẳng qua là trận đấu này cũng không phải là của người mới, trạng thái mỗi người đều vô cùng ổn định. Ván đầu tiên, TTC chĩa mũi nhọn vào đường giữa của đối phương, thành công phản ganh. Giết 3 mạng dây di của đối phương, 35 phút dễ dàng nắm được thắng lợi ván đấu. Phản ganh, counter ganh, được gọi là hành động phản ganh, tập trung lại đông hơn nhằm phá đi tình huống ganh đường của rừng đối phương. Ganh, giao tranh mà có thêm đồng minh từ lên khác giúp đỡ, thường chỉ việc dừng ra lên bất ngờ hay các lên khác ra giúp một lên nào đó. Ván thứ hai, TTC mở đầu đường dưới. Bot muốn tạo ưu thế lớn, dẫn đầu phá nát nhà ở đường dưới của địch, nhưng bởi vì can liên tục bị quân địch đánh lén chết nên tạo cơ hội cho đối phương, ở phút 45 tiếc nuối thua trận đấu. Điểm số bây giờ là 1-1, màn hình bắn bình luận dữ dội, tất cả đều là chửi can gà, còn có người hỏi tại sao Giản Nhung không chửi can nữa. Chửi mệt, Giản Nhung nhìn số liệu trận đấu trên mạng, nói, 8.300 điểm sát thương, DMZ, 45 phút, ổng đánh 8.300 sát thương. Tôi bình thường bắn crep đường giữa, sát thương crep còn cao hơn ổng. Cả ngày chỉ biết bắn trên live BBBBB, ông giỏi thì ông lên đánh á, những lời. Ông giỏi thì ông lên đi. Này, suốt ngày Giản Nhung có thể nhìn thấy 800.000 câu trên mưa đạn. Cậu lười phản ứng lại, tựa vào ghế chuyên tâm xem trận thứ 3. Nếu nói hai ván trước can xem như gà có lý đi, ván này 5 phút đồng hồ một mạng can đi tong vì sử dụng sai lầm tốc biến. Và trở thành chiến công đầu mà không có một lý do chính đáng, quả thật rất bất thường. Flash, phép bổ trợ tốc biến. Chỉ là may mắn Rốt đứng ra trước sau như một trong giữa trận đến cuối trận lợi dụng ưu thế ganh của Camille, mang theo lên đường trên liên tục vồ được vài mạng của đối phương, thắng lợi vô cùng gian nan. Ván thứ tư càng dài dằng dặc. Đầu trận can rốt cuộc cũng làm người một lần, đi đường không xảy ra chuyện gì, nhưng tới giữa trận vào giai đoạn combat. Vậy mà ổng chạy thoát với nửa ống máu mà bán hai mạng của đồng minh. Combat trận chiến là cuộc giao tranh giữa mình hoặc team đồng minh với đối thủ. Một số người chơi chưa đủ trình độ có thể nghĩ hai mạng này để can chạy trốn là hợp tình hợp lý, nhưng Giản Nhung vô cùng hiểu rõ, hai trận đấu này nếu như tiếp sau đó can đủ sát thương, hoàn toàn có thể đánh rớt lại hai ba người của đối phương. Đừng nói là tuyển thủ chuyên nghiệp, game thủ trong Combat 5 vs 5 cấp bạch kim đều không có khả năng chọn bán đồng minh mà bỏ chạy. 52 phút TTC thua ván đấu thứ tư, điểm số hòa 2-2, hai bên đều tiếp tục thi đấu. Ván đấu thứ tư chấm dứt trong nháy mắt, Rốt đứng lên trước cũng không quay đầu đi vào hội trường, không hề nhìn can ngồi bên cạnh. Streamer sao không nói, quá mức nhập tâm rồi, tao đã giúp Rốt nện búa vào đầu chó của can rồi. Vậy mà streamer trong hai trận vừa rồi không có chửi can nha. Giản Nhung ngẩn người im lặng một hồi cho đến khi màn hình trận đấu chiếu đến can. Can là một người cao to có hơi mập tướng mạo thành thật vô cùng hiền hòa, lúc này anh rũ đầu xuống, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn. Mấy người đoán xem ổng đang suy nghĩ cái gì. Giản Nhung bỗng nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau khổ chăng, dù sao cũng lớn tuổi, năm nay đã 24 tuổi rồi, tốc độ tay và đầu óc so ra cũng kém hơn thanh niên rồi. Lúc còn trẻ can cũng không có lợi hại nha, ok, trong đội kéo chân sau nhất chính là ổng đấy. Khẩu nghiệp chừa chút đức đi, can cũng giúp chiến đội thắng lợi không ít. Màn hình bắn bình luận thật náo nhiệt cuối cùng bị một câu của Giản Nhung mà cắt đứt. Tôi đoán ổng đang nghĩ, hai ván rồi tôi phát huy tốt như vậy, lát hồi nhà cái chắc sẽ cho tôi thêm chút tiền. Lời vừa thốt ra, bất kể là anti-fan hay fan đều ngẩn người, nháy mắt trên màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi. Ý tứ trong lời của Giản Nhung rất rõ ràng, thầm châm biếm can là đánh giả liên kết với nhà cái mở sòng. Thi đấu LOL phát triển đến quy mô bây giờ tất nhiên trốn không thoát số phận bị đưa lên chiếu cờ bạc. Rất nhiều chiến đội bị nghi ngờ. Bán độ chẳng qua chỉ là khán giả ở phía dưới thầm chửi bới, chứ chưa bao giờ bàn công khai trên mạng. Giản Nhung vừa dứt lời, trên màn hình live bắn liên tục tất cả bình luận đều công kích cậu. Ông bình thường xỉa sói tuyển thủ có thể coi như là nói giỡn, bây giờ vu khống người trong sạch thì có phần quá đáng rồi đó. Tao mẹ nó gọi điện báo cáo rồi đó, streamer độc ác quá. Nói không bằng không chứng thì không tốt đâu. Giản Nhung lười cãi nhau với đám người xem live, xem 4 trận đấu này cậu thật đau đầu, dứt khoát đứng lên tới tủ lạnh lấy chai cà phê lạnh. Khi trở về, danh sách thành viên của hai bên chiến đội của trận thứ 5 đã được đưa ra rồi. Đội TTC thay đổi hai vị trí, một vị trí thay thế Mid thay cho Can trạng thái không tốt. Một vị trí thay thế Jay-Z thay cho Rốt thành viên trụ cột của đội. Cách chương.